Cô vợ ngọt ngào của Tổng Giám đốc, chương 3, đón người hộ 1, góc chuyện audio.com. Sao Vân Hân có thể uy hiếp người ta như vậy chứ, tuyệt sao? Le Quy Đun, đón hộ, vậy cô đi đón người là được chứ gì? Trung tâm sân bay, Tô Đậu Lê bước chân nặng nề đi vào trong sân bay, đứng ở lối ra, nhìn xung quanh tìm chú hai mà Thi Vân Hân đã miêu tả, nhưng trái phải chẳng thấy chú hai Thi Vân Hân Thi Cảng Bác đâu. Vốn Vân Hân thối đang đùa mình sao? Lúc Tô Đậu lẩm bẩm, đầu rũ xuống thì cô lại thấy một đôi giày da sáng bóng đập vào mi mắt, một giọng nói trầm ổn từ tính bay qua đỉnh đầu. Tiểu Đậu Nhi, tiểu Đậu Nhi. Giọng nói xa lạ khiến Tô Đậu ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cô vẫn rời đôi giày đen sáng bóng kia, sau đó liếc lên trên, cuối cùng dừng lại khuôn mặt đẹp trai, cương nghị. Hừm, người đàn ông này rất đẹp trai. Người đàn ông chậm rãi cong khóe môi, tay đút trong túi quần vươn lên đặt trên khuôn mặt trơn mềm trắng mịn như tuyết của Tô Đậu, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác trơn mềm này chẳng những muốn cắn một cái, mà càng muốn đè cô xuống dưới người hơn. Đối với người trước mặt Thi Cảng Bác không hề xa lạ chút nào, nhưng Tô Đậu thì ngược lại, cô hoàn toàn không biết người trước mặt này là ai, chứ đừng nói có thể để cho đàn ông động tay động chân. Anh là ai? Tô Đậu lấy lại tinh thần đập tay người đàn ông, đề phòng lùi về sau, giữ vững khoảng cách an toàn với người anh. Tiểu Đậu Nhi, tôi là chú hai Vân Hân, nó không nói cho em biết sao? Thi Cảng Bác không nhanh không chậm mở miệng nói, trong mắt thâm sâu bắn ra ánh sáng cưng chiều. Sao cơ, anh ta chính là chú hai của Vân Hân, cái người 365 ngày đều ở Paris chính là người đàn ông trước mắt này. Tô Đậu vô cùng kích động, chú hai Vân Hân trẻ tuổi như vậy, đẹp trai nữa, hoàn toàn không giống với hình ảnh ngày hôm qua cô hình dung, quả thực là hoàn toàn trái ngược. Tiểu Đậu Nhi, em mà còn nhìn tiếp nữa, tôi sẽ ăn em. Thì Cảng Bác không chút giấu diếm ý muốn độc chiếm Tô Đậu. Tô Đậu đối với anh mà nói, chính là anh nhìn cô lớn lên. Từ năm nhất tiểu học Tô Đậu và Thi Vân Hân đã bắt đầu chung lớp, lên trung học và cùng học cao trung, từ nhỏ tới lớn đều ở chung một chỗ, ngồi cùng một bàn, vì thế tình cảm rất tốt. Còn Thi Cảng Bác anh mặc dù đang ở nước ngoài, nhưng mỗi một chuyện của Tô Đậu cũng như quá trình lớn lên anh đều biết rõ nhờ vào tấm hình của người khác gửi cho anh mỗi tháng, gián tiếp tham dự một phần. Năm nay Tô Đậu tròn 18 tuổi, còn anh ngây ngô ở nước ngoài cũng đủ lâu đủ dài rồi, cho nên anh quyết định trở về nước tiến hành kế hoạch cướp vợ của mình. Nói đến anh, đường đường là tổng giám đốc đương nhiệm của Thi Thị, sao lại có hứng thú với một cô nhóc, nói ra người nhà họ Thi cũng không tin, Thi Cảng Bác anh lại thâm tình như thế, thâm tình đến mức khiến người ta rơi tròng mắt. Ái chà, có trách thì trách Tô Đậu thích ăn kem từ nhỏ, nếu như không phải cái lần từ nước ngoài trở về Đài Loan làm việc đó, sao anh có thể bắt gặp điệu bộ ăn kem đáng yêu của Tô Đậu chứ? Đây có thể chính là số mệnh sắp đặt, chạy không thoát cũng không tránh đi được. Ăn cô, Tô Đậu hơi hoảng, hai chân tự chủ quay ngược hướng ngược lại, cho đến khi đụng vào lưng du khách Tô Đậu mới dừng lại. Còn Thi Cảng Bác cong môi, cánh tay vươn ra kéo Tô Đậu người mà đụng vào người khác về, ngã vào lồng ngực chắc chắn. Hai tay Tô Đậu đặt trước ngực Thi Cảng Bác, mặt dựa vào ngực cứng cỏi, trong đầu không hiểu sao sinh ra sự ấm áp, khóe môi nhếch lên hài lòng. Góc chuyện audio.com. Thi Cảng Bác lại cong môi nở một nụ cười rất xảo quyệt, trong đầu bắt đầu xoay quanh ý nghĩ đè Tô Đậu xuống thưởng thức hết mùi vị của cô. Hết chương 3, cách chương.